Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 5, thủy quân số 5, gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt lại đón một ánh bình minh mới. Triền Bối bị một cuộc điện thoại làm cho tỉnh giấc, cậu mở chăn lên dựa đầu vào tường, từ trong kẽ răng nhả ra một chữ lạnh lùng. Nói, kẻ quấy nhiễu giấc ngủ của người ta lại không hề tự giác, còn la hét bên đầu kia điện thoại. Alo, anh, nghe nói anh lại làm chú giận hả? Vô trọng tâm đi, sao anh lại đối xử lạnh lùng với thằng em họ quan tâm mình như thế hả? Trần Bá Khang suýt chửi tục, cũng đoán được anh họ mình mới dậy nên còn cáu gắt, nói ngắn gọn. Chỉ muốn nói với anh một câu, chú chặn thẻ anh rồi không đủ tiền xài thì nói với em. Biết rồi, Tiền Bối thả điện xuống, cả người ngã vật xuống giường, trở về ôm chăn nệm mềm mại. Ngủ đủ giấc rồi, Tiền Bối và bạn cùng phòng lên lớp. Thời khóa biểu ở đại học rất tự do, rất hợp với cách sinh hoạt như cá mắm của Tiền Bối. Vì để mỗi ngày không còn là dưa muối với bánh bao hay cháo trắng, vì có thể kê cao gối ngủ ngon và có thêm đồ ăn phong phú, Tiền Bối lấy điện thoại ra bắt đầu làm việc. Trước mắt trong tay Tiền Bối chỉ có một Vưu Diệt Tư, nhưng đây lại là đơn đặt hàng lớn, một người như hai người nên cậu càng làm việc nhiệt tình hơn. Tiền Bối đắc ý nghĩ, sau đó đăng nhập vào Weibo công việc. Vưu Diệt Tư vẫn chưa post bài mới, thế là Tiền Bối bắt đầu phát huy từ tấm hình chụp chung hôm qua. Chào buổi sáng, ngày đẹp nhất là khi nhìn thấy anh cười với em. Hôm nay càng yêu anh đẹp trai hơn, bắn tim. Kế tiếp là thời gian sáng tác giám cầu vồng của cậu, đợi đến lúc Vưu Diệt Tư mở Weibo ra xem thì Weibo anh đã hoàn toàn rơi vào trong vũng tung hô của cái đuôi nhỏ của Vưu Diệt Tư. Vưu Diệt Tư bật cười, càng nảy sinh lòng hiếu kỳ với cái đuôi nhỏ của Vưu Diệt Tư hơn. Phong cách trên Weibo của bạn nhỏ này có phong phú như ở bên Weibo anh không? Vưu Diệt Tư bấm vào ảnh avatar cá voi của cái đuôi nhỏ của Vưu Diệt Tư, vào không gian Weibo của bạn nhỏ xem. Tài khoản Weibo cái đuôi nhỏ của Vưu Diệt Tư này có vẻ là tài khoản chỉ dùng để theo đuổi idol, chẳng có bất kỳ thông tin cá nhân nào, chỉ là phần giới tính hiện rõ một chữ nam thật to khiến cho Vưu Diệt Tư giật mình, thì ra cái đuôi nhỏ của Vưu Diệt Tư là fanboy. Vưu Diệt Tư nghiêm chỉnh xem Weibo cậu từ trên xuống dưới, toàn là xe bài viết với bình luận cho anh. Xem một lúc quá nhiều lời tung hô của fan thì lực sát thương càng lớn, Vưu Diệt Tư xem vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy buồn cười. Xem tiếp những bài viết cũ, cuối cùng cũng phát hiện những bài xe không liên quan đến anh. Tất cả thông tin đều là về Tống Tư Minh, cũng là kiểu tâng bốc theo đuổi idol, nhưng cách bình luận lại rất khác nhau. Mà Vưu Diệt Tư cũng rất thích Tống Tư Minh, Tống Tư Minh xuất thân là sao nhí, tuy còn trẻ nhưng đã trải qua muôn vàng thử thách diễn xuất. Trong giới showbiz phù hoa đầy cám dỗ này, Tống Tư Minh trải qua mấy lần chìm nổi nhưng vẫn giữ vững bản tâm, khổ luyện kỹ năng diễn xuất, trong mắt Vưu Diệt Tư thì đó là một diễn viên tốt. Trước đó, Vưu Diệt Tư cảm thấy mối quan hệ giữa mình với fan chỉ đơn giản là người đi thưởng thức và người được thưởng thức mà thôi. Nhưng lúc này lại phát hiện hai người cùng ngưỡng mộ chung một người, hảo cảm Vưu Diệt Tư dành cho bạn nhỏ này tăng lên lần thứ hai, càng nảy sinh cảm giác anh hùng trọng anh hùng. gocchuyenaudio.com. Vưu Diệt Tư hào hứng mở tin nhắn riêng của mình và cái đuôi nhỏ của Vưu Diệt Tư ra, chủ động gửi tin nhắn cho fan của mình. Chào buổi sáng, chúc em có một ngày tốt lành. Hôm nay bất ngờ phát hiện em thích Tống Tư Minh, anh cũng rất thưởng thức diễn xuất của cậu ấy. Cuối cùng còn để một icon bắt tay. Khi Tiền Bối nhận được tin nhắn của Vưu Diệt Tư, cậu hoài nghi người anh em này đang cố ý làm khó thủy quân cậu đây. Đã làm thêm mà còn phải bầu bạn trò chuyện nữa. Cuộc sống này thật quá là gian nan. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Tiền Bối vẫn tích cực trả lời Vưu Diệt Tư để nắm chắc thiết lập fan chân chính. Cứ như vậy hai người cứ thường xuyên qua lại, dần dần thoải mái với nhau hơn. Cách chương.